Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lê Trân trong lòng một mảnh điềm mại. Không ngờ cô gái nhỏ ở trên giường luôn luôn nhu thuận, hôm nay có mùi kháng cự rõ ràng, như thế nào cũng không chịu phối hợp anh cầu hoan. Nói cho anh biết, có chuyện gì? Anh nhỏ giọng hỏi. Cô bé này từ nhà hàng về có vẻ không đúng, trên gương mặt nhỏ nhắn phờ phạc rũ rượi, không lẽ là bị bệnh? Sờ sờ cái trán thấy lạnh lạnh. Cuối cùng hoàn toàn triệt để không chịu nổi, cô gái nhỏ mới dùng âm thanh nhỏ nhất dường như không thể nghe được hỏi: Joanna là ai? Nguyên Thánh Thành ngẩn ngơ không có trả lời cô, lại đột nhiên dùng sức ôm chặt cô không đầu không đuôi, hôn lại cái miệng nhỏ nhắn nơi cổ họng không nhịn được bật cười. Cô thầm đoá tức giận trong lòng, cũng sợ chọc giận anh không vui, liều mạng vung quả đấm nhỏ lên cánh tay đang ôm mình. Nhưng đối với thân thể cường tráng của anh mà nói, lực công kích của cô căn bản không đáng nhắc tới, giống như gãi không đúng chỗ ngứa. Nhìn cô giống như mèo nhỏ dương oai, anh cảm vui vẻ. Thật vất vả mới chờ đến khi anh kết thúc, cô thâm đoá mềm mại nằm lì ở trên giường, giống như bị rút sạch xương, hơi sức giơ cánh tay lên cũng không có, vẫn còn đang khóc. Có phải lúc nãy làm quá sức hay không? Cho anh nhìn xem có sưng lên không. Anh vội vàng ôm cô lên muốn xem xét, cô không thuận theo, uốn éo người. Nguyên Thánh Thành giữ chặt cô, kiên nhẫn hỏi: Ngoan, rốt cuộc như thế nào? Cô gái nhỏ ủy khuất nhìn anh chằm chằm. Anh còn chưa có... Chưa có gì? Chưa có trả lời em. Cô khẽ hấp cái mũi, nức nở nói: Joanna là ai? Cô ta? Anh cảm thấy buồn cười, trong lòng cảm giác rất phong phú, trước nay chưa từng có. Anh thân mật tựa vào cái trán của cô, ở cái chóp mũi thanh tú, hôn một cái, nghiêm nghị nói: Người không liên quan mà thôi. Thật... có thật không? Cô vợ nhỏ ở trong ngực còn đang nghẹn ngào. Anh làm sao có thể gạt em? Anh cười, nhìn chăm chú thật lâu vào con thỏ nhỏ có đôi mắt hồng hồng. Tin tưởng anh vĩnh viễn sẽ không gạt em. Đáng tiếc cũng không lâu lắm, cô thầm đoán đã biết, không phải là cô không biết Joanna, mà trái lại mình đã gặp cô ta nhiều lần. Cô ta là thư ký của Nguyên Thánh Thành, mỹ lệ đoan trang, luôn duy trì nụ cười trên môi, cử chỉ ưu nhã, tiến lùi có độ mà xuất hiện ở phòng tổng giám đốc. Kể từ mấy năm trước khi Nguyên Thánh Thành bị điều sang chi nhánh công ty bên Hồng Kông, tiếp đó là chuyện Quan Chi Hà ngoại ý muốn bỏ mình, sau lại cùng anh trở về ngân hàng Anh Hoa, thân phận của người phụ nữ này chưa từng thay đổi, vẫn luôn đảm nhiệm chức thư ký của Nguyên Thánh Thành. Tên tiếng Trung là Uông Hân Dư. Joanna, thật ra cô không chỉ là một cô thư ký, còn là cùng nhà họ Quan có chút quan hệ, nhà họ Quan giao thiệp rộng. Thẩm Lục Dư, vệ là mấy nhà phía đối tác là liên minh nhưng cũng cần đề phòng. Nam Vu Phương, Âu Dương, còn lại là người thân, là thế gia, cũng luôn buôn bán tới lui. Còn Uông Hân Dư nằm trong top đông đảo người thân, thông gia của nhà họ Phương. Quan lão gia trừ ba người trong nhà gia, còn có hai cháu ruột, Quan Thiên Tứ, Quan Thiên Hữu, bởi vì ba mẹ mất sớm, từ nhỏ đã đi theo Quan lão gia giống như con trai ruột. Nhà họ Phương có một con gái là Phương Thủ Quân, do Phương Thủ Quân gả cho Quan Thiên Tứ, nên con trai lớn Quan Văn Bác luôn cùng Uông Hân Dư, vừa đúng là anh em họ, tình cảm rất tốt, cho nên lúc Uông Hân Dư tốt nghiệp về nước, dựa vào từng quan hệ thuận nước đẩy thuyền vào công ty nhà họ Quan làm việc. Joanna không chỉ xinh đẹp, trình độ học vấn cao, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Tài chính California, năng lực làm việc vô cùng mạnh, là một mỹ nữ, tài mạo song toàn, lại cam tâm làm thư ký ở ngân hàng Anh Hoa, còn làm rất tốt nhiều năm. Quan Chí Quất từng nhiệt tình, phân tích cặn kẽ, cho biết cô thẩm đoá các mối quan hệ thân thích ở nhà họ Quan. Thầy cô không có cách nào hiểu, liền thẹn quá hóa giận. Quên đi, chị cũng giấu chị dâu nhỏ, thật không biết đàn ông tốt trên này làm sao đều rơi vào tay của hai người. Cuối cùng vẻ mặt Quan Chí Quất giống như đang xem kịch vui, giọng điệu đùa giỡn với cô thầm đoá những điều một người bạn nên nói. Joanna có lòng tư mã chiêu, người đi đường cũng biết. Uông Hân Dư tâm tư như thế nào cô thầm đoá không quan tâm, nhưng cô lại chợt ý thức được, không biết Nguyên Thánh Thành vì cớ gì coi trọng mình, bằng lòng giúp công ty đồ chơi. Ngồi nhớ ngày nào đó người ta nhìn cô trướng mắt, vậy công ty đồ chơi sẽ ra sao? Cho nên một năm nay cô thầm đoá một bên ngoan ngoãn ở bên cạnh Nguyên Thánh Thành là một người vợ an phận thủ thường, biết nghe lời, một bên theo bác Thường học quản lý công việc, dựa núi núi đổ, dựa vào người lão, mọi việc chỉ có dựa vào mình mới đảm bảo nhất. Đêm đã khuya rồi, ánh trăng êm ái xuyên thấu qua rèm cửa sổ, chiếu trên bệ cửa sổ giống như một dải màu bạc. Một con dê, hai con dê, ba con dê, bốn con dê,

Vậy coi là cái gì? Quan Tri Quyết cười lạnh một tiếng, tiếp tục nghiến răng mà kể tội cấp trên. Thảm nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net